Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 197, chương 196. Haibara, ngươi là trinh thám sao? Kamikawa-san một bên suy tư buổi tối muốn dẫn cái gì? Vừa đi về phía trạm tàu điện ngầm chuẩn bị trở về hai đô nhà trọ. Đâm đầu đi tới mấy tên tiểu quỷ đầu. Nhiệt tình chào hỏi hắn. Kamikawa-kaka. Là các ngươi à, nhìn người tới. Kamikawa-san vung lên nụ cười. Đem buổi tối sự tình tạm thời quăng đến sau đầu. Trước kia bốn tên tiểu quỷ đầu. Hiện tại thêm vào tiểu ai? Năm tên tiểu quỷ đầu. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Nhìn Ayumi bọn họ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Kamikawa-san thuận miệng hỏi một câu. Xem camera. Ba cái tiểu quỷ chăm miệng một lời mở miệng. Nhìn bên cạnh ba cái ấu trĩ tiểu quỷ, Conan Thái Dương lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Hắn mới không muốn xem cái gì camera. Có điều nếu gặp phải Kamikawa-san, nhiều như vậy kéo cái trước người chịu tội tổng so với mình một người chịu tội cường tương đương. Kamikawa-ka. Ka có muốn cùng đi hay không? Hắn vung lên khuôn mặt tươi cười. Lộ ra tiêu chuẩn tám cái răng. Ánh mắt chân thành như là thật sự chỉ là dự định mời Kamikawa-san đi xem phim. Chúng ta còn có nhiều phiếu nha. Ba tên tiểu quỷ cũng theo ồn ào. Rõ ràng bọn họ cùng Kamikawa-san cũng không quen. Nhưng chính là quỷ dị đối với Kamikawa-san thập phần nhiệt tình. Xem phim à, cũng được. Chấm ngoặc kép, tả hữu hiện tại không chuyện gì. Cách trời tối cũng còn sớm. Đi xem điện ảnh cũng không sao. Kamikawa-san theo bọn họ đi hướng về rạp chiếu bóng. Mấy tên tiểu quỷ đầu đi ở phía trước hưng phấn thảo luận camera. Conan ôm đầu đi ở chính giữa một bức mắt cá chết. Haibara ai nhưng là trầm mặc đi ở cuối cùng. Nàng trước kia cầm trong tay một quyển sách vừa đi một bên xem. Nhìn thấy Kamikawa-san liền đem sách giấu ở phía sau. Kamikawa-san liếc mắt nhìn không bị cánh tay che kín ở bìa ngoài. Tất cả đều là anh văn. Riêng là này hết sức nghiêm túc bìa ngoài liền có vẻ khác với tất cả mọi người. Tiểu ai ngươi không với bọn hắn đồng thời tán gẫu camera sao? Kamikawa-san đi ở bên cạnh nàng. Tuy rằng thân thể đã biến thành người bạn nhỏ. Nhưng nàng cả người đều học sinh tiểu học hoàn toàn không hợp. Ta chưa từng xem. Haibara ai lạnh lùng lắc đầu một cái. Nàng từ không hiểu rõ qua những này người bạn nhỏ tuổi ấu thơ đều yêu thích qua đồ vật. Người thích gì? Einstein, nghe được câu trả lời này. Kamikawa-san khẽ cười một tiếng. Cũng thật là trong dự liệu trả lời. Hắn không khống chế lại xoa bóp một cái Haibara thiên tài đầu. Thật là lợi hại. Ta như ngươi lớn như vậy thời điểm trong óc trang đều là các loại phim hoạt hình. Chấm ngoặc kép, Haibara ai đối với Kamikawa-san này đột nhiên mò đầu hành vi hết sức không thích ứng. Cả người cứng đờ đứng tại chỗ, nghe đối thoại của bọn họ. Conan quay đầu, có chút không nói gì mà nhìn khoát lên Haibara ai trên đầu cái tay kia. Xem ra cái tên này không phải chỉ yêu mò đầu của hắn. Conan theo chúng ta cũng không giống nhau. Đầu hắn bên trong chỉ có hôm. Cảm giác được Haibara cứng ngắc. Kamikawa-san thả tay xuống. Trêu ghẹo một câu Conan. Conan lườm một cái quay đầu đi không muốn phản ứng hắn. Rạp chiếu bóng người tương đương ít. Mãi đến tận điện ảnh khai mạc toàn bộ phòng chiếu phim bên trong cũng như cũ chỉ có mấy người. Làm mời hắn xem phim báo đáp. Kamikawa-san cho mấy tên tiểu quỷ đầu một người mua một thùng bỏng ngô. Kamikawa-san ngồi ở Conan bên cạnh. Vừa ăn bỏng ngô một bên nhìn lớn màn ảnh lên thả camera. Tuy rằng tuổi nhỏ hóa chút, nhưng chế tác tinh xảo. So với những kia nhàm chán phim truyền hình đẹp đẽ nhiều. Conan toàn bộ hành trình mắt cá chết. Trong tay cái kia thùng bỏng ngô cũng không làm sao động tới. Thấy Kamikawa-san xem say sưa ngon lành, hắn cảm giác mình kéo hắn đồng thời đến hành vi hoàn toàn làm không cố gắng. Này có gì đáng xem? Còn được thôi, chỉ ít so với phim truyền hình đẹp đẽ. Nghe được hắn lời này, Conan mắt cá chết lại rủ xuống điểm. Hắn lại nhìn một chút bên cạnh đồng dạng xem say sưa ngon lành Haibara. cảm giác sâu sắc mình cùng bọn họ hoàn toàn không hợp. Thế nhân đều say ta độc tỉnh thực sự là cô quạnh a, cố lên Gamera. Đánh bại cái kia spider quái. Nội dung vở kịch phóng tới đặc sắc nơi. Mấy cái đám tiểu quỷ đầu nhảy nhót liên hồi cho điện ảnh nhân vật chính Gamera cố lên. Kamikawa-san vừa định nhắc nhở bọn họ chú ý một điểm. Một cái xếp sau khán giả đã đi tới. Nhường bọn họ nói nhỏ thôi. Xin lỗi. Kamikawa-san như không có chuyện gì xảy ra mà ăn một miếng bỏng ngô. Hùng hài tử chính là nợ giáo dục. Tuy rằng này điện ảnh rất đẹp. Nhưng ở hắc ám không gian ngồi lâu vẫn để cho người có chút mệt rã rời. Hả? Trên màn ảnh là cái gì? Một cái bóng đen chặn lại rồi màn hình. Như là máy chiếu phim bị món đồ gì che kín. Kamikawa-san quay đầu nhìn lại. Trong rạp chiếu bóng quạ sơn mà đen cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn lại nhìn một chút đã chạy ngồi xuống vị nào đó tử thần. Trong lòng đã có suy đoán. Này tử thần vầng sáng cũng thật là mạnh mẽ. Cảm thán một tiếng. Hắn ngồi trở lại trên ghế. Không muốn nhúc nhích. Buổi tối còn có việc. Đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Theo theo phòng chiếu phim ánh đèn bị mở ra. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một bộ treo cổ thi thể. Hắn liền treo ở máy chiếu phim trước. Bên cạnh trên tường còn bày một chiếc cái thang. Người chết tên là Seiji Haruta. Năm nay 43 tuổi. Là phụ cận phòng ốc thuê lão bản của công ty. Ngày hôm nay nhà này liền muốn đóng rạp chiếu bóng chính là bị hắn mua lại. Chấm ngoặc kép. Sở cảnh sát nhân viên đến tương đương nhanh. Cẩn trọng Megiwa cảnh sát mang theo Takagi cùng với hắn cái kia một đám thủ hạ kiểm tra hiện trường. Megiwa cảnh sát. Conan đi tới hắn bên chân hô một tiếng. Nhìn này mấy tên tiểu quỷ đầu. Megiwa cảnh sát bày ra mắt cá chết. Lại là các ngươi a. Hắn lại vừa nhìn. Liền coi trọng phía sau bọn họ Kamikawa-san. Đối với Kamikawa-san. Hắn thái độ liền khách khí nhiều. Kamikawa lão đệ ngươi cũng ở a? Hay là so với người kia thấy Kamikawa-san số lần thật sự là ít duyên cớ? Nhìn thấy Kamikawa-san, Megiwa cảnh sát cảm giác liền như là thường thường ăn cà ri cơm thay đổi một loại khẩu vị. Không giống nguyên liệu nấu ăn. Đồng dạng ăn ngon. Đại khái là muốn cho Megiwa cảnh sát thất vọng rồi. Kamikawa-san đối với này lên vụ án hứng thú không cao lắm. Không có tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Tùy ý hàn huyên hai câu. Megiwa cảnh sát tiếp tục điều tra. Nhìn không hăng hái lắm Kamikawa-san. Conan lôi kéo hắn vạt áo. Người không điều tra sao? Kamikawa-san lắc đầu. Người đi thăm dò đi. Ta đối với vụ án này không nhiều hứng thú lắm. Conan một bức ngươi thay đổi ánh mắt nhìn. Kamikawa-san, ngươi tại sao có thể đối với vụ án không có hứng thú? Ngươi không phải muốn trở thành một danh trinh thám mà. Kẻ phản bội. Kamikawa-san, nghĩ cho đầu hắn đến một quyền làm sao bây giờ? Kamikawa-san lườm một cái. Tìm cái ghế ngồi xuống chờ Conan phá án. Hiếm thấy trong tay có một thùng bỏng ngô. Lúc này không chăm chú xem hiện trường bàn. Chính mình mù hao cái gì não tế bào? Cảnh sát đối với vụ án đúng là tương đương qua loa. Ở tự sát cùng hắn giết hai cái này tuyển hạng bên trong. Bọn họ hơi hơi hỏi dò một hồi liền lựa chọn hắn giết. Thật giống như là hết sức vì đột xuất trinh thám tác dụng. Đem cảnh sát nhược hóa như thế. Cũng không lâu lắm. Chỉ thấy Conan nơi này nhìn. Nơi đó nhìn. Sau đó linh quang một đường trên mặt lộ ra hiểu rõ nhiên biểu hiện. Haibara nhìn tiến vào trinh thám trạng thái bên trong Conan, lại nhìn một chút bên cạnh ăn bỏng ngô xem cuộc vui Kamikawa-san. Ở trong lòng thở dài, Edogawa dáng dấp như vậy nếu như Kamikawa-san không khả nghi trái lại càng khiến người ta kỳ quái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.